Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, thứ 181 chương thế giới thực hiểm ác. Xuất binh có danh nghĩa thải khởi đài sen tới thời hạ chút nào không nương tay. Nhìn thấy liền ném vào tùy thân túi chữ vật, trực tiếp từ hồ nước này đầu cằn quét tới rồi đối diện. Ước chừng chất đầy 2/3 túi chữ vật mới đi rồi trở về. Không thể không nói, trời thật sự hay nhớ tới tế không nói này hạt sen linh lực quá cường. Người thường khả năng ăn không hết, lại không khỏi có điểm tiểu tiếc nuối. Yên lặng lại xem hồ sen liếc mắt một cái, tầm mắt không tự giác hạ di. Ân, nếu nhảy xuống đi đào củ sen nói, có thể hay không có điểm rớt phấn. Tiểu sư thúc, người đã khỏe sao? Tế không cùng Liên Mặc cùng nhau đã đi tới. Trên mặt đều mang theo chút hưng phấn. Mỗi người trong tay đều cầm 2 đóa tịnh thế liên. Nhìn nhìn nàng trong tay còn không có tới kịp ném vào túi chữ vật đài sen liếc mắt một cái. Tức khắc có chút ngượng ngùng nói. Này tịnh thế liên thật sự khó được. Nhiều đóa đều tràn đầy Phật quang. Chúng ta có chút vô pháp quyết định. Liền chọn thêm một đóa. Sư thúc liền hái một cái đài sen sao? Thời hạ mặt bất biến sắc trả lời. Ân, chỉ hái một cái. Đủ rồi, ai? Người thanh niên, xã hội này thực hiểm ác. Chúng ta tại đây đầu không phát hiện cái gì dị thường. Liên Mặc nhíu nhíu mày hỏi. Người ở kia đầu nhưng có phát hiện cái gì manh mồi ếch? Không xong, vừa mới thải liên thải quá 2. Đem chính sự cấp đã quên. Nếu không, chúng ta lại đi xem một lần. Thôi, Liên Mặc than một tiếng. Lại nói lúc trước chúng ta cũng không phát hiện này phiến hồ sen. Làm sao có cái gì manh mối, đừng a. Lại cấp thư cơ hội a. Tiểu sư thúc, người mặt như thế nào đỏ? Tế không đột nhiên nói. Không thể nào, thời hạ sửng sốt, ta nói dối chưa bao giờ mặt đỏ. Là mặt trên, Liên Mặc chỉ hướng đỉnh đầu. Biến cố đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy nguyên bản từ thủy tạo thành màu lam không gian. Đột nhiên làm như chữ hỏa giống nhau. Biến thành một mảnh màu đỏ. Không đúng, là thật sự hòa, thủy thượng chiếu ánh lửa. Làm như đang ở bị quay giống nhau. Không ngừng có giọt nước từ trên không rơi xuống dưới. Xuyên thấu qua thủy mặc ngọn lửa cũng càng ngày càng rõ ràng. Là vừa rồi tường ấm. Thời hạ không cấm mắng câu nương. Đều đã quên các nàng là ở một ngọn núi. Vừa mới trốn vào tới sau cho rằng kia tường ấm đi rồi. Không nghĩ tới nó vẫn luôn ở bên ngoài. Nhìn dáng vẻ sẽ đem cả tòa sơn cấp hỏa táng. Thủy càng rớt càng nhiều. Đỉnh đầu thủy tường cũng càng ngày càng mỏng. Mắt thấy liền phải bị hỏa cấp hỏa táng. Giống, vừa mới chạy trốn long phách đột nhiên từ trong nước vọt ra. Trực tiếp nhằm phía trên không tường ấm. Vừa mới hóa khai thủy tường nháy mắt lại rắn chắc vài phần. Bọn họ còn không có tới kịp yên tâm. Đột nhiên tường ấm lại truyền đến một đạo trầm thấp nam âm ni, hừ. Không biết tự lượng sức mình, nháy mắt bị ngăn trở hỏa biến thành quỷ dị màu lam. Thủy tường nháy mắt liền hóa khai. Màu lam ngọn lửa thẳng hướng phía dưới vọt tiến vào. Vẫn luôn đứng ở bên cạnh tế không cùng Liên Mặc. Lại đột nhiên chân mềm nhũn quỳ xuống. Các ngươi làm sao vậy? Ta, cũng không biết tế không một đầu đổ mồ hôi. Làm như đã chịu cái gì áp chế giống nhau. Liền nói chuyện đều hết sức khó khăn. Giống như, là uy áp, ngọa tao, lại là uy áp. Kia tường ấm rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì liền long phách cũng ngăn không được. Còn có vừa mới rõ ràng nghe thấy có người nói chuyện. Này sẽ lại nhìn không tới nửa bóng người. Nàng thói quen tính tưởng ngự kiếm lóe. Lại phát hiện căn bản không đường thối lui. Phía trên bị hỏa phá hỏng. Bên cạnh đều là thủy tường. Hoàn toàn không có đường ra. Miễn cưỡng khởi động một cái phòng ngự trận pháp. Nhưng căn bản không có gì dùng. Bốn phía thủy càng ngày càng ít. Mặt trên ngọn lửa đã sắp phun đến bọn họ trên mặt. Không khí nóng rực đến tựa muốn tiêu cháy. Ngay cả mãn chỉ lá sen đều bắt đầu bốc cháy lên. Ba người xem đến vẻ mặt đau lòng. Sớm biết rằng liền chọn thêm điểm money làm sao bây giờ. Làm sao bây giờ, mắt thấy kia hỏa đã hạ xuống. Nàng chống đỡ trận pháp cũng theo tiếng mà toái. Xong rồi, úc ô, vừa mới xông lên đi Long Phách kêu thảm thiết một tiếng. Tức khắc biến thành hơi nước. Long, thời Hạ đáy lòng trầm xuống. Kỳ kỳ kỳ, trong lòng ngực Viêm Phượng lại đột nhiên kích động lên. Dùng sức tễ ra tới. Hướng về phía không trung lớn tiếng kêu một tiếng. Kỳ, tức khắc quanh thân xuất hiện một con nửa trong suốt Phượng Hoàng ấu thân. Trực tiếp đem kia màu lam ngọn lửa cấp bức lui vài thước. Gì, cái kia trầm thấp nam âm lại lần nữa vang lên, mang theo chút nghi hoặc, hợp với trên không ngọn lửa cũng tựa hồ tạm dừng một chút. Như thế nào sẽ, nhưng này tạm dừng cũng chỉ là nhất thời. Bên cạnh trong hồ thủy đã đều bị nướng làm, ngọn lửa theo lá sen bay thẳng đến bọn họ nhào tới. Thời Hạ chỉ cảm thấy trên chân nóng lên. Nháy mắt giống bị người xẻo đi rồi một miếng thịt giống nhau đau. Đau chết lão nương, này hỏa lợi hại như vậy. Chết chắc rồi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đột nhiên trước mắt không gian một trận vặn vẹo, như là đột nhiên bị người xé mở giống nhau. Tức khắc xuất hiện một cái màu trắng khẩu tử. Cắt qua hư không, ngọa tao, nàng như thế nào đem chiêu này đã quên. Bất quá, giống như nàng cũng sẽ không. Không kịp kinh ngạc, kia khẩu tử đột nhiên vươn một bàn tay, qua tay liền giữ chặt nàng, dùng sức một túm, trực tiếp đem nàng kéo đi vào. Cứu tinh, nàng quả nhiên là vai chính a. Nó từ từ, còn có người, Viêm Phượng nắm chặt nàng không ra tay, trực tiếp ngưng ra một tia linh khí vứt ra, cuốn lấy trên mặt đất tế không cùng liên mạc, dùng sức lôi kéo đem hai người cũng kéo tiến vào. Chờ một chút. Bên ngoài lại lần nữa truyền đến kia trầm thấp nam âm. Mang theo chút vội vàng, chờ ngươi não tàn, thời Hạ càng thêm dùng sức thẳng đến hai người tiến vào. Chỗ hổng biến mất hoàn toàn ngăn cách dị hỏa mới nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt một trận bạch quang hiện lên, ngay sau đó nàng một đầu đâm tiến một cái quen thuộc trong lòng ngực. Theo bản năng ngẩng đầu, lại đâm tiến một đôi lấp đầy chính mình thân ảnh con ngươi. Sau đó, hai đầu đâm tiến, tam đầu đâm tiến, mấy cái gặp tai họa quần chúng, xôn xao như là xuyến hồ lô giống nhau nhào vào đối phương trong lòng ngực. Trước mắt nguyên bản đạm nhiên chủ nhân, nháy mắt nhăn lại mi, lạnh lẽo bắt đầu tùy ý tràn lan, trong lúc nhất thời phảng phất đóng băng ngàn dặm, xuất khẩu nói đều giống băng truy, lan, ba người một chim nháy mắt run lên. Vưu như mùa hè cuồng uống ly nước đá, một trận lạnh thấu tim, đều nhịp sau này lui năm thước, hắn ngẩn người, nhìn về phía thời Hạ, nguyên lai lạnh băng ánh mắt đột nhiên lại nhu xuống dưới. Nâng nâng tay lại buông, làm như có chút không biết làm sao, không phải ngươi, hắn làm như giải thích, gắt gao nhìn nàng, trong mắt thủy dạng dạng, lại ôm một cái được không? Nàng phảng phất từ hắn trong ánh mắt thấy được như vậy tin tức. Nháy mắt hoàn hồn, ngươi như thế nào tại đây? Nàng trừng mắt nhìn trước mắt người liếc mắt một cái. Tức giận giá trị tạch tạch tạch ra bên ngoài mạo. Hắn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Không thành thật ở nhà ngốc. Tới này làm gì? Du lịch sao? Ngoặc kép, hết chương.